Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 737, quà sinh nhật, góc truyện audio.com, buổi tối âm nhạc từ sôi động dần trở nên lãng mạn và êm dịu hơn. Một cơn gió mát lạnh, lẳng lặng lướt qua, giống như người yêu, dịu dàng vỗ về những tâm hồn cô đơn lạnh lẽo. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, lúc chờ quản gia mang quà tặng đến, lại im lặng liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh đang thần bí nở nụ cười có chút gian xảo, anh lại không hiểu cười nói. Thật sự là một con bướm sao? Bướm thực sự rất khó bắt mà. Tuyệt đối không khó bắt, Đường Khả Hinh nhịn cười không được nói. Này, Trang Hạo Nhiên vừa muốn nói gì đó, lại nhìn thấy quản gia đã nhanh chóng bưng khay, bước nhanh tới, anh lập tức đứng dậy, vươn tay nói. Đến đây, để tôi xem nào. Vâng, quản gia nhanh chóng bưng khay, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, tôn kính nói. Đây là quà sinh nhật của Đường tiểu thư. Nét mặt Trang Hạo Nhiên bộc lộ một chút buồn cười và vui mừng, cầm lấy hộp nhung màu xanh đậm kia, nâng niu trong tay hết nhìn trái lại nhìn phải. Phốc, Đường Khả Hinh nhịn không được cúi đầu cười, gương mặt ửng hồng như hoa đào. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, cuối cùng mới nửa đùa nửa thật ho khan một tiếng, chậm rãi vươn tay, trước tiên nhẹ kéo dải lụa trên hộp xuống, ngừng thở, có chút căng thẳng dùng tay, nhẹ nhàng mở hộp ra, thấy một chiếc đồng hồ kim cương lóe sáng lấp lánh, tôn quý mà vô cùng sáng chói giữa bầu trời đêm. Anh có chút sững sờ nhìn chiếc đồng hồ đeo tay này, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là chiếc đồng hồ đeo tay duy nhất trên toàn thế giới, giá trị xa xỉ. Này, trong lòng Trang Hạo Nhiên lập tức kích động dâng trào, cầm cái hộp kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh, nói không nên lời. Đường Khả Hinh cũng có chút dịu dàng nhìn Trang Hạo Nhiên, mỉm cười. Em, đôi mắt Trang Hạo Nhiên run rẩy nghĩ tới nhiều tháng qua ẩn giấu tình cảm của mình, nhìn Đường Khả Hinh, muốn nói gì lại không nói nên lời. Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nét mặt ôn nhu cười nói. Vốn dĩ em cảm thấy, một chiếc đồng hồ giá trị xa xỉ như vậy, năng lực của em thực sự không đủ sức mua, nhưng lại thấy một món quà có thể quá mức một chút hay không? Anh sẽ không cho là em hối lộ anh chứ? Trang Hạo Nhiên tay cầm hộp đồng hồ thâm tình nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại đúng lúc này, chậm rãi mở túi sách từ bên trong lấy ra một tấm hình, nói. Lúc em nghe giá chiếc đồng hồ đeo tay này, xin thứ lỗi em thực sự có. Chút giật mình, không ngờ đúng lúc đó, điện thoại vang lên, lúc em nhận điện thoại từ trong chiếc túi sách màu đen lâu ngày không dùng, bỗng rơi ra một tấm hình này. Cô nói xong, ngón tay đặt nhẹ trên mặt bàn một tấm hình, chậm rãi đẩy về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên kích động im lặng cúi đầu, nhìn thấy tấm hình chụp trong sân khấu hôn lễ, đó là ngày Tào Anh Kiệt và Trần Mạn Hồng kết hôn, còn có mấy người Lâm Sở Nhai chụp chung, mà khi đó, Đường Khả Hinh mặc váy lễ phục kéo tay mình, đầu tựa vào vai mình, nhìn về phía ống kính cười ngọt ngào mà lại dịu dàng. Giống như em gái tựa vào lòng anh trai vậy, anh nhìn tấm hình kia thậm chí có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời người. Đường Khả Hinh cũng có chút ngượng ngùng cúi đầu cười, nói. Em vẫn nghe mọi người nói, trước đây em được Tổng Giám Đốc Trang Anh coi trọng, em vẫn còn có chút khó hiểu, đây là mối quan hệ thế nào thế, nhưng khi em nhìn thấy tấm hình này, trong hình em cười ngọt ngào như vậy, vui vẻ như vậy, dựa vào anh như vậy, em liền. Góc truyện audio.com, biết có lẽ trước đây anh thực sự yêu thương và bảo vệ em. Trang Hạo Nhiên kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên, nói. Cho nên, em không đi ra khỏi cửa hàng kia. Bởi vì tấm hình này, cuộc sống của em, vẫn luôn quá cảm tính, em cứ như vậy mà đi tới tương lai có lẽ vẫn muốn tiếp tục như vậy mà bước. Chỉ là anh không nên hiểu lầm em tặng quà cho anh, là vì muốn được thứ gì đó. Bởi vì hiện tại thường quý của em cũng khá nhiều, cũng nhờ một phần được anh xem trọng, muốn tỏ thành ý cảm ơn, anh đã nắm tay em, đi đến tận hôm nay. Hôm nay đúng dịp quan trọng sinh nhật 30 tuổi của anh, em muốn dùng món quà này, để báo đáp lại những yêu thương anh đã dành cho em trong quá khứ. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh đang mỉm cười nhìn mình, đôi mắt anh run run kích động muốn nói gì đó, nhưng lại cố gắng kìm nén, chỉ cười nói. Em có biết tặng đồng hồ cho một người đàn ông trong ngày sinh nhật là một chuyện vô cùng long trọng không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu trầm mặc nhìn anh. Ý nghĩa của việc tặng đồng hồ đeo tay chính là muốn người đàn ông này từng phút từng giây đều nghĩ về em. Trang Hạo Nhiên thâm tình nhìn cô nói. Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức có chút ngượng ngùng cười nói. Em không có ý này. Em chỉ xem nó, cảm ơn. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh cười. Đường Khả Hinh nhìn anh cũng mỉm cười. Trang Hạo Nhiên không muốn nói nữa, mà nhanh chóng lấy đồng hồ từ trong hộp ra, vừa muốn đeo vào. Lại phát hiện chốt dây đồng thật khó mở. Em giúp anh, Đường Khả Hinh mỉm cười hơi nghiêng người về phía trước nhận lấy đồng hồ từ trong tay anh, dùng ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng mở chốt dây đồng hồ, sau đó sẽ dịu dàng đặt sang bên cạnh, lại vươn hai tay, xắn ống tay áo cho Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mở to mắt nhìn thấy Đường Khả Hinh dịu dàng như vậy, trong lòng không hiểu sao có chút ấm áp. Đường Khả Hinh xắn xong ống tay áo cho Trang Hạo Nhiên, lại lấy đồng hồ trên bàn ăn, thật cẩn thận đeo vào cho anh, rồi lại xoay cổ tay anh, nhẹ nhàng cài chốt dây đồng hồ cho anh. Lại xoay cổ tay anh lại, nhìn chiếc đồng hồ quý giá này, vô cùng phù hợp với thân phận tôn quý của người đàn ông này, cô có chút xúc động cười nói. Thật là đẹp, Trang Hạo Nhiên cũng hơi nhấc cổ tay, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay này, tôn lên khí chất cao quý và thời thượng của đàn ông, nhất là kim đồng hồ hình mũi tên kia, bản thân mình vẫn luôn rất thích đeo đồng hồ. Nhớ tới đã từng cùng cô đi chọn đồng hồ đeo tay, lúc đó mình thực ra có vài phần thèm muốn hy vọng có một món quà sinh nhật như vậy, đến bây giờ mới có. Anh bỗng nhiên ngạc nhiên vui vẻ cười, cười hết sức vui vẻ. Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên vui vẻ như vậy, trong lòng cô cũng ấm áp, dịu dàng buột miệng nói. Thích không? Trang Hạo Nhiên mỉm cười ngẩng đầu, cảm động nhìn Đường Khả Hinh, nói. Thích, Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên thật sự thích cũng cúi đầu vui vẻ cười. Cái này trị giá 120 vạn, có phải muốn cả tính mạng em rồi không? Trang Hạo Nhiên mặc dù trong lòng kích động cùng vui mừng, nhưng vẫn nhấc tay, nhẹ xoa cằm cười nhìn Đường Khả Hinh, nói. Dù cho công ty chúng ta tiền nhiều hơn nữa, đoán chừng 120 vạn này cũng không phải một con số nhỏ. Đường Khả Hinh nghe lời này, đột nhiên đỏ mặt cúi đầu cười. Biệt thự trên đỉnh núi. Góc truyện audio.com. Vita vừa tham gia cuộc họp với tổng bộ bên Anh xong, cũng không có thời gian tham dự tiệc sinh nhật học trò nên trực tiếp về nhà. Buổi tối tiếng ve kêu từng trận tiếng kêu hỗn loạn, mang theo chút bướng bỉnh vang lên. Vita trầm mặc bước ra khỏi xe, sau đó đẩy rào chắn trước vườn hoa, vì không con cây táo kia, vườn hoa có vẻ trống trải hơn nhiều, ông không lên tiếng, trầm mặc đi vào nhà, không hiểu sao lại phát hiện đèn phòng khách đang mở, ông nhíu mày nhìn xung quanh, hẳn là không thể nào có trộm được, bởi vì nơi này có thiết bị báo động, hiện nay chỉ có một mình Khả Hinh có thể tự do ra vào nhà mình, đoán chừng cô đã trở về. Nghĩ tới đây, ông không đắn đo nữa định bước lên lầu, đột nhiên cảm giác có gì đó không ổn dừng bên cạnh cầu thang, trong nháy mắt xoay người, nhìn về phía tủ rượu tinh xảo của mình đã mở ra, bên trong lúc trước để chai Khang Đế 1965, giờ lại không thấy nữa, ông vô cùng kinh ngạc bước qua cho là mình hoa mắt, lần đầu tiên cảm thấy mất bình tĩnh như vậy, vươn tay, lại hướng về phía tủ rượu mò mẫm, đã không còn. Vita nóng mắt xoay người, nhanh chóng tự hỏi, không cần nghĩ, nhất định là học trò lấy trộm rượu đi rồi. Cô lấy trộm rượu làm gì chứ? Trong nháy mắt ông tức giận cầm điện thoại lên, bấm số học trò. Điện thoại trong túi chợt vang lên, Đường Khả Hinh có chút sững sờ nhẹ nhàng mở túi sách lấy điện thoại di động ra nhìn vào, cư nhiên thấy số thầy gọi đến, cô lập tức cúp máy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bưng ly cốc tai trước mặt Trang Hạo Nhiên lên, uống một ngụm, vì uống quá nhanh nên lại ho khan. Trang Hạo Nhiên thấy cô có chút không ổn, liền cười hỏi. Em làm sao vậy? Không có việc gì, Đường Khả Hinh trong lòng suy nghĩ, có thể một vạn năm nữa mình cũng không dám gặp thầy, trong lòng có chút hoảng sợ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, nói. Tổng giám đốc, nếu như thầy muốn sa thải em, anh có thể giữ em lại được không? Trang Hạo Nhiên nhịn cười nhìn cô, không, sẽ không sao, Đường Khả Hinh nhìn anh, cảm thấy chiếc đồng hồ đeo tay này rõ ràng không nên mua. Rốt cuộc em đã làm gì? Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười hỏi, không có việc gì, món quà anh thích là được rồi. Em không làm phiền anh nữa. Có thể thị trưởng Tống đang tìm em. Đường Khả Hinh nói xong, liền vội vàng đứng lên, muốn rời đi. Trang Hạo Nhiên lại nắm cổ tay cô kêu nhỏ. Khả Hinh, Đường Khả Hinh sửng sốt quay đầu, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô một lúc lâu, đồng hồ trên cổ tay sáng lấp lánh, anh không hiểu sao bỗng cười nói. Em và thị trưởng Tống, là mối quan hệ gì? Đường Khả Hinh trầm mặc một lúc mới nhìn anh cười nói. À, quan hệ bạn bè, bởi vì trước đây có việc nhờ anh ấy, cho nên còn nợ anh ấy một ân tình. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đôi mắt lóe lên ánh nhìn khó nắm bắt cười. Ân Nguyệt Dung đang nằm bên cạnh chồng, vừa uống ly trà sâm, vừa nhìn thị trưởng Tống cười. Lúc này, Tiêu Đồng nhanh chóng đi tới, bên tai Ân Nguyệt Dung thì thầm nói câu gì đó, đôi mắt bà lập tức sáng ngời, nhìn về phía Tống Vĩ Thần, đôi mắt híp lại. Trong nháy mắt Ân Nguyệt Dung ngồi trước bàn ăn trong phòng, ngẩng đầu, nhìn về phía bốn tên cầm thú. Bốn tên cầm thú cũng lập tức nhìn bà. Thị trưởng Tống này, Ân Nguyệt Dung hơi nhấc chân, ngồi bắt chéo, nhìn về phía bốn tên cầm thú, nói. Người của ai? Người của Ủy viên Trương. Lâm Sở Nhai nhanh chóng nói. Ủy viên Trương, Ân Nguyệt Dung, góc truyện audio.com.